Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 199, gió nổi mây phun. Đã đều đã lựa chọn lại tới đây, mọi người cũng không có lý do lại rời khỏi, mặc kệ phía trước có cỡ nào nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Là một có tư cách quay chụp nhiều dạp chiếu phim hình thức diễn viên, điểm ấy giác ngộ vẫn là có. Đến nỗi nói từ bỏ tiến lên diễn viên, đều đã xuống địa ngục. Cái này luân hồi điện ảnh thế giới, không cần kẻ yếu, cũng không có kẻ yếu sinh tồn không gian. Dù là ngươi tạm thời tại cái khác diễn viên trợ giúp dưới vẫn còn tồn tại, nhưng diễn viên bản thân khảo hạch điện ảnh mới thật sự là huyết tinh tàn khốc sân thí luyện. Tại nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức dưới, vận khí hoặc là dựa vào những người khác trợ giúp, đều đem chi phối không được chân chính kết cục. Có thể để ngươi chân chính bình yên vô sự, chỉ có thể là chính ngươi. Vậy lão sư, chúng ta đi thôi. Đám người nhẹ gật đầu, liền có Cổ Nguyệt Phong dẫn đường, hướng về quỷ tế đảo nội bộ đi đến. Đến nỗi Liễu Thi Vũ một nửa thi thể, Trương giáo sư đề nghị để tại chỗ, chờ trở về lúc cùng nhau mang về. Nếu như diễn viên có thể lựa chọn, phương pháp tốt nhất chính là đem nàng tại chỗ vùi lấp. Bởi vì bọn hắn không có khả năng trở về, nhưng này lời không thể cùng Trương giáo sư nói, cho nên cũng liền dựa vào phương án của hắn hành sự. Liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, hòn đảo mặt khác hai cái phương hướng phân biệt tới hai nhóm người. Tào Thiếu, thật là tòa này hoang đảo sao? Minh Nhạc một mặt nịnh nọt nhìn trước mắt mặc cao cấp trang phục bình thường nam nhân hỏi. Đương nhiên là thật, ta Tào gia tiên tổ Tào Tiểu Tháo thế nhưng là đem hết thảy đều ghi chép ở gia tộc mật giản bên trong. Tương truyền, Đông Hán thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hạ xuống thiên, địa, nhân, quỷ, tứ thư, có được có thể được thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ gió nổi mây phun, xa vào đến chư hầu tranh bá bên trong, giống như chiến quốc thời đại. Trong đó, thiên thư bị ta tiên tổ Tào Tiểu Tháo thu hoạch được, thành lập được Đại Ngụy Cường Quốc, thành vì thiên hạ gian đại đế quốc mạnh nhất. Địa thư bị Tôn Tiểu Quyền thu hoạch được, thành lập được bị tiên tổ đánh kéo dài hơi tàn Ngô Quốc. Nhân thư bị Lưu Tiểu bị may mắn thu hoạch được, thành lập được nho nhỏ Thục Quốc. Từ đó về sau, thiên hạ ba phần, Ngụy Quốc vì đại, cho đến thiên địa nhân ba sách thần bí biến mất, thiên hạ mới lại bắt đầu phân tranh nổi lên bốn phía. Chiến hỏa liên thiên, mà thần bí quỷ sách thì bị lã tiểu bố nhận được. Cái này gọi Tào Thiếu thanh niên nam nhân gọi Tào Minh Quân. 30 tuổi, tướng mạo soái khí, khí chất bất phàm, lời nói gian có cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, mà mặt nhọn hầu má Minh Nhạc thì là Tào Minh Quân tùy tùng. Trung thực chó săn, Tào Thiếu, thật thần kỳ như vậy sao? Chúng ta lịch sử lão sư cũng không phải nói như vậy. Minh Nhạc có chút không tin, đây không phải trong chuyện thần thoại xưa mới có tình tiết sao? Tào Minh Quân nhàn nhạt mắt nhìn Minh Nhạc, nói, các người lịch sử lão sư biết cái gì lịch sử? Sách sử đều là người thắng viết, người thắng muốn làm sao viết liền làm sao viết, hóa ra là như vậy. Nhưng Tào Thiếu, người cũng đã nói, ba thần thư đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ kia sách theo lý thuyết hẳn là cũng đã biến mất mới đúng. Chúng ta tìm được sao? Hừ, nếu như quỷ sách thật đã biến mất, ta sẽ khi lấy được vương hiệu trưởng cho tin tức về sau. Gấp gáp như vậy chạy tới sao? Tào Minh Quân giải thích nói, thần thư chỉ có tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau mới có thể biến mất. Nhưng quỷ sách, ta rất vững tin, nó còn không có bị dùng. Tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ta đã được đến tin tức, Tôn gia lão đại cũng tới. Nói xong, Tào Tào Minh Quân liền hướng về trong rừng rậm đi đến, đằng sau còn đi theo 5 cái cầm súng tráng hán, trang bị 10 phần xa hoa. Liền tại bọn hắn sau khi đi, bên trong một cái tráng hán lưu lại dấu chân bắt đầu thẩm thấu xuất huyết dịch. Bên kia bãi biển, Tôn Thiếu, chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Một người mặc đặc chủng y phục tác chiến tráng hán đầu chọc đối một người trẻ tuổi hỏi. Thời gian là vàng bạc, chúng ta muốn đuổi ở những người khác phía trước tìm được lã tiểu bố lăng mộ. Tôn Lâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chính là cướp được lã tiểu bố vật bồi táng. Trong đó trọng yếu nhất chính là một quyển sách. Dù là toàn bộ đồ vật đều không có cướp được cũng không quan trọng, nhưng quyển sách kia nhất định phải cướp đến tay. Cái này gọi Tôn Lâm nam nhân trẻ tuổi một mặt kiên nghị, thái độ 10 phần kiên quyết. Đối với quỷ sách, Tôn Lâm tình thế bắt buộc. Vì thế, hắn còn tìm cả nước tốt nhất lính đánh thuê quân đoàn. Lang thần đoàn lính đánh thuê đến nhận nhiệm vụ này. Yên tâm đi, Tôn Thiếu, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tráng hán đầu chọc nói, chính là Tào gia tìm lính đánh thuê đoàn cũng không phải hạng người vô danh. Chỉ sợ là khó đối phó. Kim Cương Lang lão đại yên tâm, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, ta trả lại gấp đôi giá tiền cho ngươi. Hơn nữa, lã tiểu bố vật bồi táng ta một kiện không muốn, toàn bộ cho các ngươi, nhưng ta chỉ cần quyển sách kia. Ha ha, Tôn Thiếu quả nhiên hào phóng. Vậy chúng ta lang thần đoàn lính đánh thuê cam đoan, Tôn Thiếu là thế nào đưa tới? Chúng ta cam đoan làm sao đưa trở về, không cho Tôn Thiếu ngươi ít một sợi tóc. Kim Cương Lang nghe được Tôn Lâm cho ra điều kiện, mặt nghiêm túc thượng cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Bọn họ thế nhưng là 5 người tinh anh tác chiến tiểu đội. Nhân viên phối hợp hợp lý, vũ khí hoàn mỹ tiên tiến, đối hoàn thành loại này nhiệm vụ đơn giản còn không là một bữa ăn sáng. Tôn Lâm nhìn phía xa hoang vu đại sơn, trong lòng âm thầm thề. Vì tiên tổ Tôn Tiểu Quyền vinh quang, quyển kia trên trời rơi xuống quỷ sách, ta tình thế bắt buộc. Tào Minh Quân, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Tôn Lâm lại không phát hiện, nước biển rất nhỏ hiện ra bọt nước, tựa hồ có cái bóng đen tại dưới mặt nước, nhìn chăm chú lên mấy người bọn họ. Lúc này Lục Phàm 9 người đã đi tới vứt bỏ cổ ra thôn cửa thôn. Nhưng hắn còn không biết, có mặt khác 2 nhóm người cũng đánh lấy lã tiểu bố chủ ý. Trong lúc nhất thời quỷ tế đảo gió nổi mây phun, không ai có thể biết ai mới là người thắng cuối cùng. Nơi này chính là cổ gia thôn sao? Thật đúng là hoang vu a. Lục Phàm nhìn trước mắt cũ nát thôn trang, không hiểu cảm khái một câu. Đúng vậy a, không nghĩ tới còn có như vậy hoang vu thôn. Mộc Nhược Ngưng cũng là phụ họa nói, giáo sư, chúng ta thật muốn đi vào sao? Nghe Cổ Nguyệt Phong đồng học nói, trong này giống như không sạch sẽ dáng vẻ. Mộ Tuyết hỏi, bởi vì nàng là hệ khảo cổ học sinh, cho nên câu nói này nàng là hỏi Trương Khải Thuận giáo sư. Đến nỗi Lục Phàm, nàng là bất kể trong phim ảnh vẫn là điện ảnh bên ngoài, đều không phải rất quen. Bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta chỉ có thể đi vào. Trương giáo sư giải thích nói. Hơn nữa, chúng ta một đường cơ hồ không có ăn cái gì. Quần áo cũng lạc ẩm ướt, công cụ cũng đều tiến vào trong biển. Bất kể nói thế nào, cũng phải đi trong thôn chỉnh đốn một phen, thuận tiện tìm một chút ăn đồ vật. Đến nỗi quỷ dị đồ vật, mọi người đang trên đường tới cũng đụng phải 2 kỳ. Nhưng mọi người không phải đều vô sự sao? Cho nên, sẽ không có nguy hiểm. Tại Trương giáo sư sau khi nói xong, điện ảnh liền bắt đầu nhắc nhở. Đi tới cổ gia thôn, màu đỏ chữ bằng máu đánh dấu. Không chết đi vong, 10 phần đơn giản rõ ràng. Đồng thời, lại một đường băng lãnh thanh âm tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở. Chúc mừng diễn viên xâm nhập thăm dò kịch bản. ban thưởng Oán Linh cuốn 400 điểm, rốt cục đi vào điện ảnh kịch bản trung tâm. Tiếp theo chân chính kinh khủng sắp sẽ tới đi. Lục Phàm nhìn Hoang Vu Cô Thôn, mặt sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Cái khác mấy cái diễn viên hoặc nhiều hoặc ít, biểu tình cũng đều có chút ngưng trọng. Liền tại bọn hắn tiến vào thôn về sau, một cỗ tâm sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Tựa hồ có nguy hiểm gì chờ đợi bọn họ đồng dạng. Minh giáo sư, chúng ta liền đi căn phòng này nghỉ ngơi đi. Trương giáo sư chỉ vào một gian cỏ dại rậm rạp bốn hợp thổ viện. Đối Lục Phàm cười nói, cũng tốt, liền gian này đi, địa phương với lớn, tường vây với thấp, cái khác phòng ở hoặc là quá nhỏ, hoặc là quá cao, đều không phải rất thích hợp chúng ta ở tạm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, còn lấy ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá một phen. Kíp, Lục Phàm đi vào bên trong tứ hợp viện, đẩy ra lớn nhất một gian nhà cửa gỗ. Lập tức mọi thứ trong phòng đều bước vào mí mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,